Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1219, Chu gia tiểu thúc. Lời vừa ra khỏi miệng, người kia nheo mắt lại nhìn ta một chút, mới nói, ta cái này bán đồ, không hỏi thăm người, tìm người đi trên đường cái tìm đi, đừng quấy rầy ta ngủ. Nói, người kia liền quay đầu đi. Không có ý định có lý ta, người này thật có ý tứ, rõ ràng là không tín nhiệm ta, đoán chừng là đem ta trở thành tứ hải bang hoặc là quốc phủ người. Ta chợt đến gần hắn hai bước, nhỏ giọng nói, Chu thúc, chúng ta liền nói trắng ra, ta tới đây là tìm Nhất Dương cùng Dịch thúc, bọn họ gọi điện thoại nói cho ta bọn họ liền ở chỗ này. Người nhanh lên mang ta tới là được. Nghe ta nói như vậy, trung niên nhân kia lúc này mới buông xuống đặt ở quầy trên chân. Đừng đắn đánh giá hai ta mắt, tả hữu liếc một cái sau, mới cảnh giác nói, ngươi tên là gì? Ngô Cửu Âm, ta trả lời, quả thật là ngươi. Trung niên nhân kia sắc mặt siết chặt, từ trên ghế đứng lên, chợt đi tới cửa, trực tiếp đem cửa cuốn kéo lên, vội vàng chiêu hô ta nói. Mau cùng ta tới, Ngô gia hậu sinh, tiểu tử ngươi rất nghiêu so a, ngươi chuyện ta đều rất lão dịch nói, ngươi mang theo mấy người bằng hữu theo đại lục tới, một đêm liền làm chết tứ hải bang ba cái đường chủ. Còn đùa nghịch quốc, phủ người xoay quanh, không hổ là Ngô gia truyền nhân, trước đó ta liền nghe ta gia lão gia tử nhắc qua. Nói là đại lục còn có chúng ta Chu gia một cái thế giao. Chính là bạn chí cốt, Nhất Dương kia tiểu tử một câu liền sẽ các ngươi chiêu hô đến đây. Vị này là càng nói càng kích, động, lôi kéo ta trực tiếp hướng phía hậu viện đi đến. Trong sân trong một cái góc ngừng lại, đi tới một miếng sàn nhà gạch kia, trực tiếp nhấc lên, phía dưới liền xuất hiện một cái hầm cửa vào. Nơi này cùng Chu Nhất Dương nhà bọn hắn cái khác điểm dừng chân so sánh liền keo kiệt rất nhiều. Đoán chừng đây không phải Chu gia điểm dừng chân, mà là thân thuộc nhà, là lâm thời quyết định tới. Hai người chúng ta theo một cái sinh dỉ sắt cái thang bước nhanh đi xuống. Mới vừa đến xuống mặt, liền thấy Chu Nhất Dương cùng Dịch An bọn họ, mà Hòa Thượng Pha Giới cùng Bạch Triển đã được thu xếp tại trên giường. Hai người đến bây giờ đều không có tỉnh lại, lần nữa trùng phùng, trong lòng mọi người đều là kích động không thôi. Dịch An lôi kéo ta tốt là hàn huyên một phen, liên thanh cảm ơn. Chu Nhất Dương mặc dù không nói cái gì, nhưng là đầy mắt vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. Sau đó, ta liền hỏi ta một chút sau khi đi tình huống, Dịch An nói cho ta nói. Bọn họ lúc ấy chính là dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Nhưng là Lý Bán Tiên 10 phần cẩn thận, dài một cái tâm nhãn, làm kia cửu vĩ yêu hồ ra ngoài dạo qua một vòng. Quả thật phát hiện quốc phủ người, thế là Lý Bán Tiên liền sẽ bọn họ dẫn đi. Bọn họ tách ra không sai biệt lắm có hơn một canh giờ. Về phần hắn hiện tại tình huống như thế nào, bọn họ cũng không biết. Cứ việc ta đối Lý Bán Tiên hết sức yên tâm, nhưng là nơi này chính là tại Bảo Đảo, cùng chúng ta tình huống bên kia hoàn toàn không giống, hoặc nhiều hoặc ít ta vẫn là có chút lo lắng. Chợt liền hỏi Dịch An Lý Bán Tiên có biết hay không nơi này, một hồi chính hắn có thể hay không đi tìm đến. Dịch An nhẹ gật đầu, nói, ban đầu ở tách ra thời điểm, cùng Lý Lão Đệ nói, hắn nếu là có thể thoát thân, liền có thể đi tìm tới. Như vậy nói chuyện, ta liền yên tâm lại. Lúc này, người của song phương bắt đầu làm một cái đơn giản giới thiệu. Chu Nhất Dương đầu tiên là giới thiệu một chút ta. Trung niên nam tử kia vẫy vẫy tay, nói, được rồi, biệt giới thiệu, vừa rồi chúng ta đã tán gẫu qua. Các người yên tâm chính là, ở lại đây đầy đủ an toàn. Chỉ cần ta vẫn còn, ai cũng tìm không thấy nơi này. Nói, trung niên nhân kia vừa nhìn về phía ta, cười tủm tỉm nói, ngươi tốt, ta gọi Chu Tâm Nhiên. là Nhất Dương tiểu thúc, ngươi làm sao xưng hô ta đều thành, tùy ý, xem ra tiểu tử ngươi tu vi không sai, hôm nào chúng ta luận bàn một chút. Khá lắm, lão đầu nhi này thật có ý tứ, chúng ta là để chạy trối chết, hắn còn có tâm tình đánh nhau với ta. Ta đầu tiên là khách khí đồng ý, hô một tiếng Chu thúc, nói về sau có cơ hội, nhất định mời hắn chỉ giáo hai chiêu. Nói thật, ta thật không có nhìn ra, Chu Nhất Dương cái này tiểu thúc vẫn là cái người tu hành, che giấu rất tốt, ta là một chút đều không có cảm thấy nói. Chu Hân Nhiên cùng ta hàn huyên hai câu sau, ngay sau đó lại nói, được rồi, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, ta còn phải lên bên trên nhìn nhìn, vạn nhất các ngươi nói cái kia Lý Bán Tiên đi tìm đến, bên ngoài không có người nào là không được. Nói, hắn liền cùng chúng ta vẫy vẫy tay, trực tiếp bò lên, chờ hắn đi sau, lại lần nữa đem dùng kia phiến đá trải lên cửa động. Ta đột nhiên có một cái nghi hoặc, quay người nhìn về phía Chu Nhất Dương nói, Nhất Dương huynh, người này tiểu thúc hẳn là rất lợi hại đi, vì sao đại bá gặp nạn hắn không ra hỗ trợ đâu? Như vậy hỏi một chút, Chu Nhất Dương sắc mặt chợt biến có chút khó coi đứng lên. Ta cũng không biết có phải hay không mình nói sai, thấy hắn không đáp, hơi cảm thấy phải có chút xấu hổ. Lúc này, Dịch An kéo ta một chút, đem ta dẫn tới một bên, nhỏ giọng nói, không dối gạt Ngô tiên sinh, Nhất Dương vị này tiểu thúc cùng Chu gia có chút ngăn cách. Hắn này tiểu thúc cùng Nhất Dương phụ thân là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Là Nhất Dương gia gia ở bên ngoài tìm nữ nhân lưu lại hậu nhân. Nhưng lúc ấy lão thái gia không nhận chuyện này, cho nên Chu gia tiểu thúc cũng không có vào Chu gia cửa. Bây giờ Chu gia rơi xuống khó, hắn có thể thu lưu chúng ta liền đã không tệ. Ngạch, thì ra ở trong đó còn có như vậy một cái điển cố. Xem ra Nhất Dương gia gia lúc còn trẻ cũng là phong lưu loại. Chu gia lão thái gia không nhận Nhất Dương tiểu thúc, đây cũng quá nhẫn tâm một chút. Mặc kệ thế nào nói, người này cũng là hắn cháu trai ruột không phải. Ngay tại ta nghi hoặc không chừng thời điểm, Dịch An chợt lại nói, kỳ thật, lúc trước lão thái gia không nhận môn thân này cũng là hữu duyên từ. Chỉ là bởi vì Nhất Dương tiểu thúc mẫu thân là làm cái loại này ra thịt sinh ý, kết quả là làm rất xấu hổ. Lão thái gia đi sau, Nhất Dương gia gia cũng đi tìm hắn, muốn điểm nhà hắn sinh. Khi đó Nhất Dương tiểu thúc đã hiểu chuyện, ngược lại là 10 phần có cốt khí, không nghĩ dính Chu gia tiện nghi, cái gì đều không muốn, cũng không vào Chu gia cửa, chính mình qua say mê tu hành, đến bây giờ cũng không có kết hôn. Ai, chuyện này chính là một lời khó nói hết a. Ta đi, cuộc sống của người có tiền ta không thể nào hiểu được. Bất quá Nhất Dương vị này tiểu thúc ngược lại là một cái không tệ diệu nhân. Chu gia có tiền có thế thời điểm một chút cũng không ham. Bây giờ Chu gia gặp nạn, ngược lại là đứng ra, có tình có nghĩa, sửng sốt một chút. Ta liền lại hỏi, vậy vị này tiểu thúc tu vi như thế nào? Dịch An đáp, Nhất Dương vị này tiểu thúc tại Chu gia có thể nói là tu vi tốt nhất một cái. Lúc trước hắn cái gì đều không muốn, liền muốn Chu gia truyền thừa, khổ tâm tu hành, cho nên tu vi kỳ cao, liền Nhất Dương phụ thân cũng không kịp hắn một nửa. Chúng ta tới thời điểm, hắn cũng không biết Chu gia xảy ra sự tình. Bình thường thời điểm, hắn với bên ngoài sự tình cũng không thế nào hỏi đến. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.